Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, chương 815, thuyết phục kết đại ma vương, trở về nước, mở ngoặc móc đóng ngoặc móc chấm hỏi, kết, Blanchett cùng hai gã trợ lý, ở ba điểm lúc đúng giờ đến Hạ Hoa Điện ảnh Bắc Mỹ công ty. Chu Hạ đám người đi cùng ở một bên. Peter chính là ở giới thiệu công ty thành lập mấy năm này xuất phẩm kịch Mỹ. Mấy bộ độc lập tiểu chế tác điện ảnh, còn có tham dự đầu tư mấy bộ mảng lớn, đi thăm công ty đại khái tốn 10 phút liền kết thúc. Cuối cùng vẫn Chu Hạ cùng kết cùng với trợ lý đám người ở phòng tiếp khách ngồi xuống nói tới điện. Ảnh sự tình, phân cảnh kịch bản đều là ngươi tự minh họa. Song Phương vừa mới ngồi xong. Kết, ánh mắt cô à Blanchett bình tĩnh nhìn Chu Hạ, hỏi, Chu Hạ mắt nhìn trước mắt mặc dù đã hơn 40 tuổi, nhưng vẫn là ánh sáng rực rỡ chiếu nhân, khí chất ung dung, nhìn bất quá hơn 30 đại ma vương đơn giản hồi đáp. Trong vòng giải trí bị gọi là nữ vương nữ minh tinh có rất nhiều, mà ma vương chỉ lần này một người, có lực đọc từ, giàu. Sức cảm hóa tứ chi động tác cùng tính dễ nổ cường biểu hiện lực. Là kết, Blanchett vượt qua tầm thường diễn viên khí tràng nguồn. Nàng nữ vương phong phạm, nàng ngang ngược để cho nàng thu được như vậy danh xưng. Đương nhiên đại ma vương lúc trước cũng là tiểu bạch thỏ. Có năm tháng tươi đẹp ngượng ngùng cùng vui vẻ. Kịch bản rất tỉ mỉ, kết cấu cùng hình ảnh rất tốt. Rất nhiều chi tiết, đồng phục, đạo cụ, các loại kiến trúc đều rất chân thực. Ta rất thích, kết nhàn nhạt nói xong. Thanh âm tăng cao một tia, nhưng Terry này nhân vật rất trọng yếu. Không biết đạo diễn có hay không có thích hợp nhân tuyển. Có, ta sẽ mời Rooney, Mara, nhưng công ty vẫn sẽ ủy thác tuyển vai diễn công ty tiến hành phạm vi lớn hơn tuyển vai diễn. Rooney, Mara, tốt, kết khẽ vuốt cằm, cũng không nói gì, nước hồ như vậy còn người nghiêm túc nhìn Chu Hạ. Đạo diễn còn trẻ như vậy, trước đây một mực quay chụp buôn bán điện ảnh, vì sao lại muốn quay chụp một bộ cùng phái đề tài điện ảnh? Chu Hạ khẽ mỉm cười, minh bạch đối phương ý nghĩ, nhún nhún vai, không che giấu chút nào mà nói, vì giải thưởng. Ha ha ha, wow. Kết không nhịn được phát ra một trận hào sảng thanh âm. Không có mới vừa rồi cái loại này nghiêm túc dáng vẻ. Chu Hạ thấy vậy cũng là buông lỏng rất nhiều. Đại ma vương khí chất là rất cường đại. Giống như hắn lần trước ở, trở về, thủ ánh lễ bên trên với củng hoàng cụng ly. Nói chuyện với nhau lúc, cảm giác như vậy, lý do này rất tốt. Nhưng ta còn là muốn nghe một chút đạo diễn đối câu chuyện này. Nhân vật chủ yếu các loại khắc sâu hơn phân tích. Kết sau khi cười xong, biểu tình mặc dù buông lỏng, nhưng vẫn là rất muốn biết Chu Hạ cá nhân đối toàn bộ điện ảnh cái nhìn. Chu Hạ là qua được Venice giải sư tử vàng, còn có Oscar phim nước ngoài hay nhất đắc chủ. Hắn đạo diễn tiêu chuẩn không thể nghi ngờ. Nhưng một bộ nữ tính đồng tính ai tình đề tài điện ảnh. Một vị còn trẻ như vậy phái nam đạo diễn tới đảo. Có thể hay không nắm chặt càng mềm mại. Chính xác nữ minh tinh tình cảm là nàng lo lắng. Thực ra ta ý đồ ở kịch bản chung đã cơ bản hiện ra không sai biệt lắm. Điện ảnh sẽ lấy Terry này thị giác mở ra. Thông qua nàng cái này tới New York truy mộng. Lại chỉ có thể ở món đồ chơi tiệm làm nhân viên bán hàng nữ hài. Thích ung dung hoa quý đã kết hôn phụ nhân Carol. Sau đó đối với nàng thầm mến. Thích, mến nhau. Từng bước mở ra cố sự. Carol là Terry này ước mơ tương lai chính mình. Từ vừa mới bắt đầu. Carol chính là thuộc về bị ngưỡng thị giác độ. Quyền chủ động một mực cầm ở trong tay nàng. Terry này thì chính là một hài tử. Đối với nàng tràn đầy ngưỡng mộ cùng sùng bái, bị động nhận lấy, các nàng yêu đều là bất bình đẳng, không chỉ là cấp bậc thân phận địa vị, càng nhiều là về tinh thần chênh lệch. Sự chênh lệch này ở Carol bị trượng phu nghe lén, ở tố tụng ly hôn chung bị tước đoạt quyền nuôi dưỡng. Xem xét quyền rời đi Terry này sau, Terry này mới ý thức tới. Đây cũng là Carol viết kia buông tay tin nguyên nhân. Nàng đang bức bách Terry này lớn lên, mà Terry này làm được. Gặp lại lần nữa, Terry Nietzsche trở thành một tên ưu tú nhiếp ảnh sư, học được cự tuyệt người khác, thậm chí cự tuyệt Carol. Giữa hai người bọn họ quan hệ, Chu Hạc thẳng thắn nói, đưa hắn đối với điện ảnh cái nhìn, còn có người vật nhân vật hiểu với Kết tự thuật. Kết thỉnh thoảng sẽ hỏi một ít chi tiết, còn có kịch bản chung một ít không hiểu bộ phận. 2 giờ đi qua rất nhanh, liên quan tới kích kinh vai diễn bộ phận, thời gian không hội trường, cũng không kịch liệt, ý nghĩa chính là Mỹ. Hiện ra hai người ái tình, không gặp qua đi nhiều nhuộm đẫm, nghe Chu Hạ trả lời xong cuối cùng cái này liên quan tới kích kinh pha chụp ảnh nhiếp vấn đề sau, Kết không hỏi tới nữa, cười đưa tay ra, Chu, nghe ngươi nói như vậy, ta an tâm, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ, ừ, hy vọng hợp tác vui vẻ. Chu Hạ cũng đưa tay ra, cuối cùng sức thuyết phục Kết đại ma vương, cũng còn khá hắn sớm có chuẩn bị, nếu không 2 cái giờ này hỏi, có vấn đề khả năng phải trả lời không tốt. Sau đó song phương liền đang trong kỳ hạn vấn đề đơn giản trò chuyện. Lần này hội đàm liền coi như kết thúc. Đưa Kết cùng nàng trợ lý ra phòng tiếp khách, liền thấy Tư Tư cùng Vũ Phi đều tới công ty, tựa hồ là muốn lên tới với Kết nhận biết. Chu Hạ nghĩ đến tối hôm qua sự tình, quả quyết rất chủ động mà đưa các nàng gọi qua, giới thiệu cho Kết. 2 người đều rất là cao hứng, vội vàng tới với Kết nhận biết, còn đồng thời hợp ảnh. Ngược lại không phải là 2 người bọn họ truy tinh cái gì, thực ra chính là đối diễn kỹ tốt tiền bối một loại kính nể cùng thích. Đem Kết đưa đi sau đó, thời gian đã đến hơn 4 giờ chiều, Chu Hạ là 10 giờ tối máy bay trở về nước, còn có mấy cái canh giờ, Chu Hạ cũng không công ty đợi, với Tư Tư, Vũ Phi cùng nhau đến Tinh Quang Đại Đảo đi dạo một chút. Đi theo lại có Hạ Hoa video lưới chụp hình đoàn đội, nhân cơ hội quay chụp 3 người liên quan tới Hollywood một ít phong cảnh giới thiệu. Cũng chính bởi vì như vậy, Chu Hạ mới dám với 2 người quang minh chính đại cùng ra đường, đi dạo 2 giờ đường phố. Còn ở trước đó Thiên Chu Hạ Trung Quốc Đại Kịch Viện trên quảng trường Chu Hạ lưu ấn địa phương, chụp chung lưu niệm, lại ăn chung ngừng mỹ thực, lúc này mới trở lại biệt thự, chuẩn bị lên đường trở về nước, lại thu thập xong hết thảy. Trước khi rời đi, Chu Hạ lần nữa thử liên lạc Sophia, làm hắn ngoài ý muốn là lần này điện thoại lại tiếp thông. Sophia, ngươi tốt, Chu Hạ kềm chế tự mình tính khí, tận lực bình tĩnh nói. Đối phương loại này cự tuyệt nghe điện thoại thái độ là hắn không thể hiểu được. Ngươi cũng tốt, Chu, chúc mừng ngươi, cảm ơn, ngươi và hài tử đều tốt chứ. Chu Hạ biết đối phương là chúc mừng hắn vé xem phim phòng, nhưng hắn quan tâm nhất là những chuyện khác. Chúng ta đều rất tốt, ba của ta đã đem ngươi sự tình nói cho ta biết. Cảm ơn thời điểm ngươi đến sẽ đến theo ta chờ sinh. Hài tử lúc sinh ra đời, có thể thấy cha mình, điều này rất trọng yếu. Sophia bình tĩnh truyền tới âm thanh, Chu Hạ hơi sững sờ. Hắn đột nhiên có chút minh bạch đối phương tại sao không nhận điện thoại thái độ. Đây là đối với hắn loại này không chịu trách nhiệm thái độ bất mãn. Cũng mất lúc trước bất mãn, có chút áy náy, ừ, đó là hẳn, ngươi yên tâm đi, còn nữa. Hài tử nuôi dưỡng vấn đề, không đợi Chu Hạ nói xong, Sophia thanh âm liền vang lên, ta rất tôn trọng ta ý tưởng của mụ mụ, nếu như thời điểm ngươi đến không thể chứng minh ngươi có thể cho hài tử khỏe mạnh cuộc sống hạnh phúc hoàn cảnh, ta cũng sẽ không lại ủng hộ ngươi đạt được quyền nuôi dưỡng. Sophia, vậy ngươi muốn ta chứng minh như thế nào? chúng ta trước không phải nói được rồi. Chu Hạ lại không khỏi có chút căm tức. Tại sao phải quấn quýt cái vấn đề này? Chẳng lẽ cha ruột còn không so với một cái thu dưỡng gia đình để cho hài tử hạnh phúc? Chu, ta không muốn nói thêm cái vấn đề này. Trừ ngươi ra tự mình công việc quá bận rộn, không có xây dựng gia đình, quốc gia các ngươi giáo dục, còn có không khí vân vân, ta đều không thích. Chu Hạ trực tiếp bị những lời này kinh hãi, muốn làm ồn đôi câu, nhưng nghĩ tới đối phương bây giờ tình trạng, vẫn là nhịn được, ngươi đã không có lời có thể nói. Vậy cứ như thế, hy vọng đến thời điểm ngươi sẽ có rất tốt an bài. Chúng ta cũng không muốn đem hài tử cho thu dưỡng gia đình. Sophia nói xong câu này, sau đó liền cúp điện thoại. Chu Hạ cầm điện thoại di động mặt đầy không nói gì. Nghe Sophia cùng mẹ hắn phỉ phóng ý tứ, hắn còn phải vì cái này hài tử kết hôn, có một ổn định gia đình, tốt nhất còn di dân nước Mỹ. Đây không phải là thừa cơ lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác sao? Từng cái, ai điện thoại, mất hứng như vậy. Chu Hạ đang tự oán thầm, từ từ từ trên lầu nắm nàng cặp táp xuống. Không việc gì, ta tới giúp các ngươi. Chu Hạ xem đến phần sau theo tới Vũ Phi, đưa tay đón hai người cái dương. Hai người bọn họ trợ lý từ bên ngoài chạy vào, vội vàng cầm cái dương đi trang xa rồi. Ba người liền đồng thời đi ra ngoài. Ba người đều là từ đoàn kịch xin nghỉ đến nước Mỹ tới tuyên truyền điện ảnh. Bây giờ điện ảnh chiếu phim tiến vào quỹ đạo, liền vội vàng trở về nước, tránh cho trì hoãn điện ảnh quay chụp. Từng cái, ta phải nói ngươi nên ở nước Mỹ đợi nữa hai ngày. Này Chu, chúng ta điện ảnh khẳng định Chu phòng bán vé hạng nhất rồi. Tiếp theo nhất định là có rất nhiều truyền thông phỏng vấn ngươi. Đến thời điểm còn có thể tốt tốt tuyên truyền điện ảnh. Lại không giống chúng ta, đối tuyên truyền cũng không bao lớn trợ giúp. Ba người ngồi một chiếc thêm trường lâm chịu hướng sân bay đi, từ từ nhìn ngoài cửa xe Los Angeles cảnh đêm nói với Chu Hà. Từ từ nói đúng, có Trương Đạo ở đoàn kịch, ngươi làm gì vậy gấp như vậy trở về. Bên cạnh Vũ Phi cũng nói Đạo, các ngươi không phải là đều biết ấy ư. Carol, trễ nhất cuối tháng 10 action, còn có còn lại vai diễn, thật sớm chụp xong Chu Tiên, ta cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Còn lại vai diễn, Detective Chinatown 2, Vũ Phi Đạo, không phải là chậm trễ, ngoài ra một bộ, Chu Hạ cũng không nói đang ở chuẩn bị Dying to Survive. Kết quả nghe được Chu Hạ như vậy hàm hồ, từ từ cùng Vũ Phi lập tức cũng càng cảm thấy hứng thú hơn. Lập tức đuổi theo hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.